Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Thành công đem Thiên trò chuyện chết. Phùng Giao đối Lâm Vũ Manh biểu thị thân cận ý, cùng nàng cùng đi cái kia hai cái tiểu tỷ muội tự nhiên cũng liền theo bắt trước. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Manh liền cùng mấy cái hào môn thiên kim ở chung hòa hợp, nói đùa tán gẫu một chút nữ nhân ở giữa chủ đề, để Tô Thần trong lớp những nữ sinh này đầy mắt ghen tị. Cùng lúc đó, Hồng Chí Minh cũng thể hiện ra hắn sinh ý trên trận rèn luyện ra năng lực. Cùng Đồng Phi mấy người lời nói thật vui, cùng một chỗ oản tù tì uống rượu vô cùng náo nhiệt. Thần ca, hai ngày nữa xe đua câu lạc bộ có cái tranh tài, ta báo danh tham gia, đến lúc đó cùng đi chơi đùa thôi. Đồng Phi cười nói với Tô Thần. Xe đua? Tô Thần hơi sững sờ. Đúng a, đây là một trận thương nghiệp thi đấu biểu diễn, nghe nói còn xin trên quốc tế rất nổi danh một vị lái xe. Đồng Phi vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Thần ca, cùng đi tham gia náo nhiệt đi, chơi rất vui. Mấy người khác cũng đều nhao nhao mở miệng mời, đến lúc đó rồi nói sau, có thời gian ta đi xem một chút. Tô Thần cười gật gật đầu. Hắn không có đấu qua xe, nhưng đối xe hắn vẫn rất có hứng thú. Một mực chơi đến hơn 10 giờ tối, mọi người mới tận hứng kết thúc lần tụ hội này. Hẹn xong lần sau lại tụ họp sau nói lời tạm biệt rời đi. Bởi vì uống rượu, Tô Thần liền xin mời cái chở dùm, cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ ngồi ở sau xe tòa. Thần ca, có rảnh ngươi dạy ta lái xe đi. Sang năm khai giảng ta đi điều khiển trường học báo cái tên đem bằng lái thi. Dạng này ngươi về sau uống rượu, liền có thể để cho ta tới mở. Lâm Vũ Manh giúp vào Tô Thần trên vai, cười khanh khách nói. Tốt, liền sợ ngươi quá đần, để trên đường cái lại thêm ra một sát thủ liền không tốt lắm. Tô Thần cười trêu ghẹo. Ha ha, trước mặt trở dùm tiểu ca nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng. Nói bậy, ta mới không ngu ngốc đâu. Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nữ lái xe rất đáng sợ, cũng tỉ như Caroline lão sư. Tô Thần nghiêm trang nói. Lâm Vũ Manh giật mình dưới, sau đó phốc một tiếng cười ra tiếng. Lần trước Tô Thần đi tiếng Anh khẩu ngữ giải thi đấu, để Caroline lão sư lái xe, sau khi trở về thế nhưng là cùng với nàng nói qua tới lui hai chuyến trên đường đến cỡ nào kinh tâm động phách. Ta mới sẽ không như thế, ta lái xe sẽ rất cẩn thận. Một hồi lâu Lâm Vũ Manh mới nhịn cười, chu miệng nhỏ chân thành nói. Vậy là tốt rồi, nữ sinh lái xe là phải cẩn thận điểm, chớ học Caroline lão sư là được. Chờ có rảnh ta liền dạy ngươi. Tô Thần cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào gật đầu. Chờ dùm tiểu ca từ sau xem kính nhìn qua một màn này, nhớ tới chính mình cái kia đủ kiểu lấy lòng, nhưng vẫn đối với hắn xa cách bạn gái, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tràn đầy chua xót nước mắt. Trước đưa Lâm Vũ Manh về nhà, sớm nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ngày mai ta tới đón các ngươi. Đơn Nguyên lâu dưới, Tô Thần khẽ hôn xuống trán của nàng, mỉm cười căn dặn. Biết, thần ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy không bỏ tiến Đơn Nguyên lâu. Tô Thần cái này mới quay người đi ra cư xá, ngồi lên rừng ở cư xá bên ngoài xe, để chở dùm tiểu ca lái xe về nhà. Lão bản, thật ghen tị ngươi cùng ngươi bạn gái tình cảm tốt như vậy. Cho ta truyền thụ một chút kinh nghiệm thôi. Vị trí lái lên đại giới tiểu ca, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái này cần gì kinh nghiệm? Tô Thần buồn cười mà hỏi. Liền như thế nào mới có thể để ta cái kia bạn gái trở nên giống như bạn gái của ngươi tốt như vậy? Chở dùm tiểu ca ha ha cười nói. Cái kia làm không được, nhà ta đây là tốt nhất. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, chờ Dùm Tiểu Ca nghẹn lời dưới, lập tức vẻ mặt u oán nói: "Lão bản, ngươi thành công đem Thiên trò chuyện chết, ta ăn ngay nói thật a." Tô Thần mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, chờ Dùm Tiểu Ca khóe miệng co giật dưới, rất lòng chua xót ngậm miệng không lên tiếng. Hôm sau, Tô Thần thật sớm liền rời giường, làm điểm tâm chính mình nhanh chóng sau khi ăn xong, liền bắt đầu đào sức chính mình, tận lực để cho mình lộ ra tinh thần một điểm. Hôm nay là hai nhà phụ mẫu gặp mặt trọng yếu thời gian, làm sao cũng muốn để nhạc phụ tương lai nhạc mẫu nhìn xem hài lòng mới được. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Thần cái này mới ra khỏi phòng xuống lầu. Phụ mẫu cùng muội muội lúc này tất cả đứng lên, đang ngồi ở cái kia ăn bữa sáng. "Cha, mẹ, vậy ta xuất phát đi đón người." Tô Thần lên tiếng chào hỏi. Hôm qua tiếp theo Thiên Tuyết, trên đường nhớ kỹ chậm một chút mở. Tô Văn Sơn ngước mắt nhìn xem nhi tử, tỉ mỉ dặn dò: "Nhi tạp, biểu hiện tốt một chút, nhớ về nhanh đến thời điểm, cho ta phát cái WeChat, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng." Ôn Hà vẻ mặt trịnh trọng biểu lộ, bình thường ở nhà mặc cái chủng loại kia tiểu nữ sinh đáng yêu gió quần áo ở nhà, hôm nay cũng lần đầu tiên đổi thành thành thục ổn trọng phong cách. Biết, Tô Thần trong lòng có chút buồn cười, gật gật đầu: "Lão ca, cố lên, hạnh phúc đang ở trước mắt." Tô Mạt nét mặt vui cười như hoa làm cố lên thủ thế. Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn, thay đổi giày liền đi ra ngoài. Đến Lâm gia thời điểm, Lâm phụ Lâm mẫu đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Vũ Manh buổi sáng ngủ một lát giấc thẳng, còn tại gian phòng trang điểm, ngồi uống hai chén trà, cùng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu trò chuyện sẽ thiên. Lâm Vũ Manh mới cách ăn mặc tốt từ gian phòng đi ra, cho Tô Thần một trương ngọt ngào động lòng người khuôn mặt tươi cười: "Thần ca, người hôm nay rất đẹp trai, người cũng rất xinh đẹp a." Tô Thần mỉm cười đáp lại: "Hắc hắc, thật sao?" Lâm Vũ Manh vui vẻ đi tới, ôm lấy cánh tay của hắn. Hứa Tuệ in xem hai đứa bé tương thân tương ái một màn, dịu dàng trên mặt vui vẻ yên nhiên. Ngồi ở một bên cha vợ Lâm Viễn thì là mặt không thay đổi bĩu môi: "Cái này thằng danh con vừa đến trong nhà, nữ nhi lực chú ý liền hoàn toàn ở trên người hắn, nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt, để trong lòng của hắn gọi là một cái chua." "Thúc thúc, a di, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua?" Tô Thần hỏi dò. "Là nên đi, lần thứ nhất đến nhà hẳn là sớm một chút." Hứa Tuệ người liên tục gật đầu. Sau đó, Tô Thần giúp đỡ vặn lên Lâm phụ Lâm mẫu chuẩn bị một chút lễ vật đi ra ngoài. "Ta đi mở răng liêu." Xuống lầu, Lâm phụ giọng nói nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Thúc thúc, ngài cũng không cần lái xe, đợi chút nữa ngài khẳng định phải cùng cha ta uống rượu, đến lúc đó ta lái xe đưa các ngươi trở về là được." Tô Thần vội vàng nói: "Cái này không tốt, ngươi đây cũng là tiếp lại là đưa, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi, Manh Manh mẹ của nàng cũng có thể lái xe, đến lúc đó nàng không uống rượu là được." Lâm Viễn lắc đầu nói: "Thúc thúc, đây đều là ta phải làm, ngài liền nghe ta đi." Tô Thần kiên trì nói: "Ba, liền nghe thần ca a, ta cùng mụ mụ đều ngồi thần ca xe, một mình ngài mở xe không chê phiền phức a." Lâm Vũ Manh kéo mẫu thân Hứa Tuệ cánh tay, cười khanh khách nói: "Cha vợ cảm giác tim bị đâm một đao, ánh mắt u oán nhìn xem nữ nhi, đều nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, cái này còn không có gả đi đâu, hắn liền thành người cô đơn." Manh Manh nói: "Không sai, ta còn không có ngồi qua mấy trăm vạn xe tốt đâu, hôm nay nhưng phải thể nghiệm một chút." Hứa Tuệ dáng tươi cười ôn hòa phụ họa, trong lúc nhất thời Lâm Viễn khóc không ra nước mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,